Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, kẻ sướng người họa. Nhờ vào tân nhân vương lệnh triệu tập phạm vi bên trong là cấm võ khu quan hệ. Chậm rãi hướng phía Uchiha nhất tộc trụ sở đến gần luân hồi giả nhóm, dù cho đối mặt cũng không có quá nhiều đề phòng. Thậm chí có chút chiếu quá mặt sẽ còn lẫn nhau chào hỏi. Làng Konoha bản thân cũng không lớn, cho dù là lấy người bình thường thị lực cũng có thể từ đầu thôn nhìn thấy cuối thôn. Vài phút đằng sau, chỉ là 24, 23 cộng 1. Tên luân hồi giả liền xuất hiện ở Uchiha nhất tộc ngoài trụ sở. Mặc dù đều là một bộ kỳ trang dị phục dáng vẻ. Không trải qua nhờ vào Omega vị diện thực hiện tồn tại cảm mơ hồ kỹ thuật. Mọi người cũng không có gây nên đi dạo Uchiha nhất tộc chú ý. 24 người, nhìn thấy mọi người lựa chọn ta thật cao hứng. Nương theo lấy thanh tú bên trong mang theo một chút mị hoặc tiếng nói. Sasuke dáng người yểu điệu chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không. Lúc này cần phải xưng hô thân phận của nàng Sasuko. Ngươi chính là tân nhân vương. Áo đen tóc trắng người trẻ tuổi đối với cái này đánh gãy chính mình toàn bộ kế hoạch nữ nhân mang theo rất sâu oán niệm. Nhưng là hắn cũng minh bạch, đối phương đã có thể cầm tới Uchiha nhất tộc thân phận, lại có tân nhân vương xưng hào, cái kia nhất định là mở ra Seragon cường giả. Mặc dù không biết có hay không đạt tới trong truyền thuyết mang Gekio trình độ, nhưng là chỉ cần có, liền đã nói rõ hắn có được tương đương với phổ thông cấp luân hồi giả sức chiến đấu. Là ta, các người có thể xưng hô ta đấy danh hiệu, ưng. Tại thế giới này, thân phận của ta là Uchiha tộc trưởng em gái ruột. Sasuko lời vừa nói ra, đám người chính là cuồng hút hơi lạnh. Đừng hỏi ta Uchiha nhất tộc có phải hay không mở điều hòa. Thân phận này thật sự là quá cường hãn. Không nói những cái khác, Uchiha nhất tộc cơ sở dữ liệu đơn giản chính là toàn diện mở ra a. Muốn giải tỏa cái gì kỹ năng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có người biểu thị, dạy học một con rồng, thậm chí còn bởi vì hoàn mỹ xứng đôi huyết thống quan hệ. Có thể trực tiếp tự học, đồng dạng là tấn cấp khảo thí, nhân gia tiến đến chẳng khác nào quá quan, nhiệm vụ của mình vẫn còn không biết như thế nào ra tay. Đồng dạng là luân hồi giả, khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu. Đối với luân hồi giả nhóm sợ hãi thán phục, Sasuko cũng là một bộ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dáng vẻ. Đợi đến tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống, nàng mới tiếp tục mở miệng nói, ta nói ra cái thân phận này, cũng không phải là muốn chứng minh ta có bao nhiêu may mắn. Chỉ là nói cho các ngươi, ta có năng lực viện trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đại giới đâu? Luân hồi giả đều là chủ nghĩa hiện thực người. Căn bản không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này. Tại Sasuke nói ra viện trợ hai chữ thời điểm, liền có người trực tiếp mở miệng hỏi, rất đơn giản, ta giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ký kết một đầu khế ước, đó chính là thanh toán ta 500 ban thưởng điểm. Đương nhiên, không phải để các ngươi một lần trả nợ, các ngươi có thể lựa chọn trước giao 100 điểm tiền đặt cọc, còn lại chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trả lại khoản. Mặt khác, nếu như muốn giải tỏa một loại nào đó nhẫn thuật kỹ năng lời nói, cũng có thể cùng ta câu thông. Giá cả lời nói, cứ dựa theo kỹ năng giải tỏa giá cả 8 thành thanh toán đi. Bất quá cái này đến tiền mặt, Sasuke chào giá cũng không cao. Nhưng phàm là tham gia tấn cấp nhiệm vụ, trong túi cũng nên chuẩn bị phòng ngừa tiền nợ 1.000 ban thưởng điểm. Cái kia 100 điểm tiền đặt cọc lấy ra cũng sẽ không thương cân động cốt. Nếu như có thể ổn định hoàn thành nhiệm vụ, 500 điểm cũng xác thực không nhiều. Về phần cái kia giải tỏa kỹ năng cũng là tương đương lợi ích thực tế. Mặc dù so với tự nghĩ biện pháp giải tỏa tốn thêm 8 thành thủ tục phí, nhưng là có chút kỹ năng dù cho chính mình nguyện ý bỏ tiền, cũng không nhất định giải tỏa được. Còn nữa nói, kỹ năng giải tỏa thẻ không tính mua sắm giá cả, chỉ là giải tỏa tiêu hết tài chính đều so cái này cao 2 thành đâu. Trước đó nói qua, kỹ năng giải tỏa thẻ giải tỏa kỹ năng cần tốn hao gấp đôi điểm số. Ngươi dự định giúp thế nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ? Nói chuyện chính là Fenyuki. Bất quá lúc này, hắn tựa như là cái phổ thông luân hồi giả. Hỏi luân hồi giả vấn đề quan tâm nhất. Rất đơn giản, chúng ta thành công tấn cấp điều kiện là giết chết đầy đủ địch nhân. Mà thời kỳ này, địch nhân nhiều nhất địa phương ở đâu? Đương nhiên là trên chiến trường. Nếu như các ngươi đồng ý, đằng sau ta liền sẽ đi đón lấy một cái chiến trường nhiệm vụ. Sau đó các ngươi liền bằng vào ta môn khách thân phận tham gia tiến vào trong. Trực tiếp lấy Konoha chính thức thân phận tiến vào chiến trường. Có Konoha ninja phối hợp tác chiến tình huống dưới, dù sao cũng so các ngươi lấy cố chủ thân phận lừa gạt ninja tiểu đội đi ra ngoài giải quyết muốn an toàn nhiều a. Đối với Sasuke biểu hiện, Fenyuki rất hài lòng, nhà đầu này rất thông minh, hoàn toàn bắt lấy luân hồi giả không có chính quy thân phận nhược điểm. Nếu như không có Sasuke, những thứ này luân hồi giả muốn giết đủ nhiều ninja, hoặc là lấy cá nhân thân phận xâm nhập chiến trường chịu chết, hoặc là chính là lấy cố chủ thân phận tuyên bố nhiệm vụ, sau đó mang theo một cái ninja tiểu đội đến ngoài thôn giải quyết. Lại không nói đúng giao một cái 4 người hoặc là 3 người ninja tiểu đội cần mấy người đồng bạn phối hợp, chỉ là ninja chạy trốn sau khả năng mang tới phong hiểm cùng tổn thất nhất định, ninja sau Konoha nghiêm tra đều sẽ cho loại này phương án mang đến rất nhiều giới hạn. Nếu như là dạng này, vậy ta nguyện ý ký kết. Fenyuki nhẹ gật đầu, trực tiếp làm chim đầu đàn. Nói thế nào đều là chính mình trong vườn hoa màu, làm sao cũng phải tưới nước đúng không? Ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy. Theo Fenyuki mở miệng, cái khác luân hồi giả cũng tranh nhau chen lấn đáp ứng xuống. Dê đầu đàn hiệu ứng cùng từ chúng tâm lý chính là thần kỳ như vậy. Tại có dẫn đầu người đằng sau, những người khác liền từ bỏ suy nghĩ, không có chút nào nghĩ tới trong đám người có bảy khả năng. Khi tất cả người cũng đã đáp ứng thời điểm, tóc trắng áo đen thanh niên cùng áo bào trắng cơ hữu cũng đã đâm lao phải theo lao. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như mình không đáp ứng, đối với những người khác tới nói, chính là có khả năng phá hư toàn bộ kế hoạch không thể khống nhân tố, là cần bài trừ tồn tại. Vì để tránh cho cùng hơn 20 tên đồng hành là địch, bọn hắn chỉ có thể cùng nhau ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cùng hiệp lực điều ước. Nương theo lấy 2.400 ban thưởng điểm tiền đặt cọc tiến vào Sasuke túi, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ mới vừa vặn tiến vào vị diện này. Dựa theo tình huống bình thường, khoảng cách kịch bản chính thức bắt đầu nhiều nhất chỉ có 1-2 ngày phản ứng thời gian. Chúng ta lần này tiến vào hẳn là thẻ. Ta nói là nhẫn thôn đại chiến tiền truyện. Đây là làng đá cùng làng Konoha sau cùng một trận chiến đấu. Bất quá trận chiến đấu này độ chấn động rất lớn. Hơn nữa tồn tại thượng nhẫn đoạt đầu người tình huống. Bởi vậy ta dự định đem mục tiêu đặt ở đằng sau thủy quốc chiến đấu bên trên. Có người có dị nghị không? Đối với Sasuke lời nói, Fenyuki lần nữa điểm cái tán, lấy biểu diễn của hắn kỹ năng, làm sao có nhìn không ra miệng của nàng lầm là cố ý. Nàng sở dĩ dạng này, rõ ràng chính là nói cho mọi người, ta có đoạn này kịch bản cặn kẽ nhất tư liệu, sao? Gặp không ai đáp lời, Sasuke liền biết mình ngôn ngữ nghệ thuật thành công, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Như vậy căn cứ tình báo, khoảng cách thủy quốc khai chiến có chừng khoảng nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể tới tìm ta giải tỏa nhẫn thuật hoặc là chakra. Đương nhiên cũng có thể tự do hành động. Ta sẽ cho mọi người một ít tín vật, chứng minh các ngươi là lệ thuộc vào Uchiha Gia Thần. Dễ cho mọi người ở trong thôn đi lại cùng tìm hiểu tin tức. Đương nhiên cũng mời mọi người không cần làm ra một ít đối với cái thân phận này có hại sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.